Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 202, hỏng, quên, canh 4, cầu phiếu. Thượng Thanh Vân sắc mặt có chút vặn vẹo, nói, cụ thể tình hình là thật không nhớ rõ, cũng chỉ nhớ kỹ, 19 năm trước một cái tiểu mập mạp, đứng trước mặt ta, bông tuyết tung bay, hàn phong thổi. Sau đó ta phát hiện, tiểu mập mạp đầu trên đỉnh, đã trống không một khối. Lúc ấy ánh mắt không dùng được, ta còn tưởng rằng, bông tuyết này rơi xuống tiểu mập mạp này trên đầu vẫn luôn không có hóa đâu. Nhìn kỹ, nguyên lai đã hói đầu, chấm ngoặc kép, tưởng Trường Bân cười tươi như hoa lập tức cứng đờ. Thượng ca, người cái này, chấm ngoặc kép, ha ha ha ha, nói đùa trò đùa. Thượng Thanh Vân cười ha ha, rốt cục mở Tưởng Trường Bân một trò đùa, tâm tình thật tốt, nói lời cũng nhiều hơn đứng lên. Ta liền định ở phía trước một cái quán cơm nhỏ, ta thường đi địa phương, hương vị quả nhiên có thể. Tưởng Trường Bân hướng phía trước một chỉ, lập tức hí hư nói, thượng ca, người nói ta, bao lớn quan a, đi những cái kia cấp cao nơi trốn, khó chịu. Chỉ là một cái chụp ảnh liền chịu không được. Ai, lại nói ăn cơm không cần tiền cái gì. Càng là khó chịu. Ta tưởng Trường Bân, là loại kia trả tiền không nổi. Ăn tiện nghi cơm người a. Thượng Thanh Vân mặt mũi tràn đầy bình thản. Từ chối cho ý kiến. Lại nói, ta lớn như vậy cán bộ. Có thể tùy tiện ăn cơm khách a. Những người kia căn bản chính là mắt chó coi thường người khác. Tưởng Trường Bân hừ một tiếng. Vỗ bộ ngực của mình, ta thế nhưng là một thân chính khí liêm khiết thanh bạch đặt quyền lợi chung lên quyền lợi riêng. Liêm khiết điển hình a. Ai, Thượng Thanh Vân thở dài, cảm giác gia hỏa này, nói thật sự là nhiều a. Cho nên ta thẳng thắn để cho người ta định cái này ven đường nông gia nhạc. Chấm ngoặc kép, Tưởng Trường Bân ghé vào Thượng Thanh Vân bên tai. Ngoặc kép, tiệm này nhưng thật ra là ta em vợ mở. Hắc hắc hắc, Thượng huynh, về sau chiếu cố nhiều nha. Thượng Thanh Vân nhất thời vì đó chán nản, vươn tay chọn hắn mấy lần. Giờ khóc giờ cười, làm nửa ngày, chờ ở tại đây ta đây. Nơi này ăn yên tâm đâu. Đang khi nói chuyện, đã đến quán cơm nhỏ, đẩy cửa ra đi vào. Tưởng Trường Bân thô âm thanh lớn tiếng nói. Lục tử, tiểu lục tử, chuẩn bị đồ ăn, thế nào? Chuẩn bị xong, sớm chuẩn bị xong, một cái tiểu thanh niên buộc lên tạp dề chạy ra, nở nụ cười, tưởng ca, liền vì ngươi bữa cơm này, đều chuẩn bị 3 ngày. Thả ngươi dám, 3 ngày trước lão tử còn không biết muốn tới ngươi cái này tới dùng cơm đâu. Lại nói, ngươi 3 ngày trước chuẩn bị xuống nguyên liệu nấu ăn, còn có thể tươi mới sao? Tưởng Trường Bân không lưu tình chút nào vạch trần. Tiểu tử ngươi đừng làm bộ dạng này. Ta cho ngươi biết, tối nay đồ ăn nếu là có một chút xíu không thể ăn, ta liền treo ngươi giấy phép. Ôi uy, ngài đến đó là nhất định phải ăn ngon a. Thanh niên cười ha ha một tiếng. Nếu là không ăn ngon, ngài cũng đừng không cần thu về và hủy ta giấy phép. Cho các nàng hai mẹ con lưu phần cơm ăn, ngài trực tiếp đem ta răng rắc đều được. Tiểu tử ngươi liền biết miệng lưỡi trơn tru. Tưởng Trường Bân cười ha ha một tiếng. Đi đi đi, đi gian phòng. Hôm nay ngươi tưởng ca ta tài đại khí thô. Trực tiếp đưa ngươi cái này quán cơm nhỏ bao hết. Khách nhân khác đừng lại tiếp đãi. Ta cho ngươi biết, hai ta đều là cao thủ. Vạn nhất uống say say khướt, những người khác có thể ngăn cản không nổi chúng ta tam quyền lưỡng cước. Đây chính là lời nói thật. Đừng không xem ra gì. Đúng vậy, thanh niên lưu loát đáp ứng. Tưởng ca ngài đã tới, ta đương nhiên muốn một lòng một dạ phục vụ cho ngươi. Về phần những người khác, đó là ai? Không biết ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép, xéo đi, còn không tranh thủ thời gian xào rau đi. Liền biết bán miệng ngoan. Tưởng Trường Bân cười mắng một tiếng. Thượng Thanh Vân thản nhiên nói. Khó trách tiệm này không có người khác tới ăn. Thì ra, người đến liền đặt bao hết a. Xin mời Thượng huynh uống rượu. Nhất định phải đặt bao hết. Tưởng Trường Bân vỗ bộ ngực. lập tức vui cười. Bất quá ta cũng coi là đại nhân vật đi. Hắc hắc, hắc hắc, chấm ngoặc kép, tính tình. Thượng Thanh Vân rốt cục nhịn không được cười mắng một câu. Đi theo Tưởng Trường Bân tiến nhập gian phòng. Trên thực tế, ngay tại Tưởng Trường Bân đi vào phòng một cái chớp mắt, hắn mơ hồ cảm giác được, chính mình tựa hồ là quên đi một việc đại sự. Có thể đến tột cùng quên cái gì đâu. Không kịp Tưởng Trường Bân nghĩ lại, Thượng Thanh Vân đã trước sau chân tiến đến. Tưởng Trường Bân cũng không có nhàn rỗi còn muốn mình rốt cuộc quên chính là sự tình gì. Bắt đầu ân cần chiêu đãi, bảo đảm chính mình không lọt sơ hở. Nhưng trong lòng một phần kia không hiểu cảm giác nhưng thủy chung vung đi không được. Đến tột cùng, là chuyện gì quên rồi. Qua ba lần rượu, đồ ăn qua ngũ vị, Tưởng Trường Bân đột nhiên nghĩ tới. Bỗng nhiên một bàn tay đập vào trên đùi. Thất Thanh nói, hỏng hỏng. Thượng Thanh Vân thấy thế không khỏi có chút buồn bực. Dương mắt xem ra, cái gì hỏng. Tưởng Trường Bân một mặt hối hận, liên tục thở dài, liền nói hỏng bét. Hắn rốt cục nhớ tới chính mình quên cái gì trước đó là hình vạn toàn. Hắn đã từng xin nhờ lão hiệu trưởng cho hắn nhìn xem khí. Hy vọng đối với trận chiến này chiến quả có cái đại khái tính ra. Mà lão hiệu trưởng thì là đề cử Tà Tiểu Đa. Càng đối với hắn có chút tôn sùng. Mà chính mình vào xem lấy tụ tập trận chiến này nhân thủ. Một ngày này bận bịu chân không dính đất. Ngay cả ăn cơm cơ hội đều không có. Sửng sốt quên đi để Tà Tiểu Đa nhìn sang khí. Nhìn xem tướng. Rõ ràng chuyện này lão hiệu trưởng dặn dò chính mình nhiều lần. Thế mà quên. Nhưng bây giờ mình đã đối đầu Thượng Thanh Vân. Càng đã đến lúc này. Tên đã trên dây. Gì có thể không phát. Cái gì cũng đều đã chậm. Chỉ mới nghĩ lấy uống rượu chuyện này. Quên kết thúc bên trong còn có chút việc cần ta xử lý. Chấm ngoặc kép. Tưởng Trường Bân cười lớn một tiếng. Bất quá bây giờ đều đã lúc này. Khẳng định là muốn đã chậm. Vậy cũng chỉ có thể được rồi. Đợi ngày mai lại xử lý. Tới tới tới. Thượng huynh. Chúng ta lại đến đi một cái. Nhưng trong lòng vẫn tại thở dài không thôi. Chuyện này. Nhưng như thế nào là tốt. Đột nhiên có chút trong lòng không lớn ổn định. Ngay tại Thượng Thanh Vân cùng Tưởng Trường Bân bắt đầu lúc uống rượu. Tả Tiểu Đa trong nhà bên kia cũng ăn cơm. Tiểu Niệm tỷ, ngươi nhắc nhở Mục lão sư không? Nhắc nhở. Nói nhiều lần đâu. Vậy là tốt rồi. Nàng chi tai họa bất ngờ nó khó cố nhiên không nhẹ. Nhưng chỉ cần sớm lẩn tránh, tự có thể gặp dữ hóa lành, gặp nạn hiện lên tường. Tả Tiểu Đa nắm lấy màn thầu ăn liên tục, như là quỷ đói tại thế. Bất quá nháy mắt mấy cái công phu, Ngô Vũ Đình bên kia còn cũng chỉ là kẹp một đũa đồ ăn. Thậm chí còn chưa kịp nuốt xuống, Tả Trường Lộ một ngụm rượu cũng còn tại trong cổ họng dư vị công phu. Tả Tiểu Đa đã 12 cái dưới bánh bao bụng. Tả Tiểu Niệm thấy mặt mày cong cong. Cũng chỉ có một môn muốn bật cười tâm tư. Tả Trường Lộ cùng Ngô Vũ Đình nhìn nhau không nói gì. Chỉ có nhẹ nhàng thở dài. Về sau hai ta a chính là chăn heo hộ chuyên nghiệp. Ngô Vũ Đình lại cho nhi tử bưng tới một lồng màn thầu. Lắc đầu thở dài không thôi. Vũ Đình a ngươi không khỏi quá để mắt heo. Tả Trường Lộ liếc mắt, heo, nào có thể ăn như vậy? Ha ha, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Niệm rốt cục nhịn không được, vui lên tiếng tới, mà vừa lúc này, Tả Tiểu Đa sắc mặt đột nhiên biến đổi, hai chân càng là như vậy chăm chú kẹp đứng lên, toàn bộ thân thể hiện ra mất tự nhiên cứng ngắc hình. Hai mắt lồi ra, hai cánh tay thật chặt đè xuống cái bàn. Trong miệng một cái bánh bao đem quai hàm chống đỡ đã thành khí con cóc. Thế mà ngay cả nhấm nuốt cũng bị mất. Đây là thế nào? Ngô Vũ Đình thấy thế giật nảy mình. Bật thốt lên hỏi. Tả Tiểu Đa lúc này thần sắc rất là cổ quái. Lông mày nhíu chặt lại. Tựa hồ là muốn nói chuyện. Có thể trong miệng có màn thầu miệng đầy. Nửa ngày miệng không thể nói. Cái này. Đây không phải. Đột nhiên muốn tiêu chảy a. Ngô Vũ Đình kinh nghi bất định, lập tức nói, Tả Tiểu Đa ta có thể nói cho ngươi, ngươi nếu là thật như thế, liền nhanh đi nhà vệ sinh, đừng ở trên bàn cơm làm người buồn nôn. Tả Tiểu Niệm càng hết sức vui mừng đứng lên, đơn giản muốn cười lật ra. Tả Tiểu Đa liền duy trì loại này cổ quái chớ rất tư thế, ước chừng kéo dài nửa phút, lúc này mới rốt cục lỏng một chút xíu, gian nan đem trong miệng màn thầu nhai nhai biển liễu biển nỗ lực nuốt xuống, lúc này mới lên tiếng: thật hố a, lại là cái kia đồ bỏ đột nhiên tới, hoàn toàn không có nửa điểm dấu hiệu, để cho ta như thế nào đề phòng. Câu nói này nhất thời để Ngô Vũ Đình cùng Tả Tiểu Niệm sắc mặt đều là đặc sắc một chút. Tả Tiểu Niệm sắc mặt hồng hồng, thế nhưng là cái này ngay miệng nhưng lại không tiện đánh hắn, đành phải trợn trắng mắt từng cái nhìn sang, nói: ngươi đây là tại khống chế chân khí không cần xông phá thiên địa chi kiều, cổ động đan điền là a chấm ngoặc kép. Loại cảm giác này lúc này còn tại từng đợt đánh tới. Tả Tiểu Đa nỗ lực chống đỡ liền đã rất khó khăn, hết lần này tới lần khác bụng còn rất đói, đành phải nắm lấy màn thầu, nhai kỹ nuốt chậm. Một cái bánh bao, sửng sốt có thể ăn hơn 20 giây. Cái này ăn tốc độ đặt ở người bình thường trên thân, vẫn như cũ là rất nhanh. Nhưng ở Tả Tiểu Đa cái này, tuyệt đối là nó ăn cơm sử thượng chậm nhất ăn tốc độ. Tuyệt đối là xưa nay chưa thấy lần thứ nhất. Ngươi đây là lần thứ mấy rồi? Tả Tiểu Niệm hiếu kỳ hỏi. Cụ thể số lần sớm không nhớ rõ, bất quá vài chục lần là có. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa nhìn xem cánh tay của mình. Tại cảm giác của hắn bên trong, đan điền của mình này sẽ đã biến thành một cái lúc nào cũng có thể bạo tạc khí cầu. Kinh mạch toàn thân cũng đều tựa như sưng phồng lên, nhưng là từ bề ngoài nhìn lại, lại vẫn là một chút cũng nhìn không ra dị dạng. Vài chục lần, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Niệm như có điều suy nghĩ. Tỷ, người khi đó nhẫn nhịn mấy lần? Tả Tiểu Đa một bên cùng chân khí trong cơ thể làm đấu tranh, vừa ăn cơm, vừa nói: ta khi đó, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Niệm con mắt đi lòng vòng, nói: thật nhiều lần. Cụ thể số lần ta quên, ai không có việc gì nhớ đồ chơi kia a? Thật nhiều lần. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa bản năng hiểu thành, muốn xa xa vượt qua mình bây giờ những này số lần. Không khỏi càng thêm cố gắng. Ta lúc đầu đã so Niệm Niệm miêu kém xa như vậy, nếu là ngay cả cái này đều không vượt qua được nàng, chỉ sợ về sau liền càng thêm không đuổi kịp. Tần lão sư thế nhưng là liên tục nói: tiên thiên xung mạch số lần càng nhiều, đối với tự thân càng có chỗ tốt, căn cơ nội tình tích lũy đến cũng liền tương đối càng nhiều. Nghĩ như vậy, đột nhiên không hiểu hiện ra một cỗ lực lượng, thế mà lập tức liền đem tất cả sao động linh khí toàn bộ ép trở về trong đan điền. Lần này dày vò có một kết thúc chi giây lát, Tả Tiểu Đa lập tức cảm giác toàn thân nhẹ nhõm, lại lần nữa bắt đầu nắm lên màn thầu cuồng ăn cuồng bắt đầu ăn. Cái kia ăn tốc độ thình lình so trước đó cao tốc nhất lúc còn phải lại nhanh một phần. Tả Tiểu Niệm mặt mày cong cong, bưng một bát cháo, rất là thanh tao lịch sự điềm đạm nho nhã từng muỗng húp cháo. Vài cọng tóc rơi xuống, chiếu vào kiều nộn cơ hồ trong suốt đồng dạng trên gương mặt. Con mắt ngưng chú cháo mặt, thầm nghĩ, ta mới không bằng hắn nói. Năm đó ta hết thảy liền áp chế 7-8 lần mà thôi. Để tiểu tử này đi nghẹn đi, dù sao cũng là kìm nén đến càng lâu càng tốt. Cầu nguyệt phiếu, đặt mua, phiếu đề cử, xin mời các huynh đệ tỉ muội duy trì dưới, đa tạ. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.